Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 380, không bình tĩnh buổi tối. Đêm này, nhất định là không bình tĩnh, máu tươi, âm mưu, phản bội, tất cả mọi thứ xen lẫn tại cùng một chỗ, dường như trong cõi u minh sớm có định số, gian phòng bên trong. Tần Dương đang cầm vỡ vụn đêm thần mặt nạ, tinh tế xem xét. Thông qua một chút trấn ma đại pháp cảm ứng, hắn xác thực có thể cảm giác được mặt nạ bên trong trói buộc một tên cường đại quỷ tu. Muốn triệt để phóng xuất ra tên này quỷ tu, cần dùng cường đại pháp ấn. Tần Dương, ngươi một cái người tại nhà cửa bên trong mân mê cái gì đây? Lúc này, Mạnh Vũ Đồng đẩy môn tiến đến, nhìn thấy đối phương trong tay mảnh thủy tinh vỡ, mắt hạnh trừng trừng, cái này không phải cái kia Japan mặt nạ đi, làm sao tại ngươi cái này bên trong, ta đem nó trộm, làm chút ít nghiên cứu. Tần Dương vừa cười vừa nói, Mạnh Vũ Đồng cũng không có tiếp tục truy vấn, nhìn qua trong suốt long lanh thủy tinh, tiếc hận nói, nhiều đẹp mắt một cái mặt nạ. Đáng tiếc bị đánh nát, nếu là mang lên mặt, nhất định sẽ rất khóc. Mặt nạ, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, giật mình, theo hệ thống trong không gian lấy ra một tờ hơi mờ mặt nạ ra người. Đưa cho Mạnh Vũ Đồng, cái này gọi bách biến mặt nạ. Đeo nó lên về sau ngươi có thể tùy ý biến ảo những người khác khuôn mặt. Âm thanh cũng có thể tùy theo biến ảo, ngươi cầm nó. Về sau nếu có nguy hiểm, có lẽ có thể dùng nó đến chạy trốn. Cái này mặt nạ ra người là Tần Dương trước mấy ngày rút thưởng được đến, đặt ở hệ thống không gian bên trong cũng không có tác dụng gì, dứt khoát đưa cho tức phụ sử dụng. Thần kỳ như vậy, Mạnh Vũ Đồng hơi kinh ngạc tiếp nhận hơi mờ mặt nạ ra người, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó nhẹ nhàng mang lên mặt. Tại mang trong nháy mắt, mặt nạ biến mất không thấy gì nữa, nhưng nàng có thể cảm giác được trên mặt có một tầng màng mỏng. Lạnh lạnh, rất thoải mái, sau đó thì sao, làm như thế nào biến? Mạnh Vũ Đồng hiếu kỳ nói, Tần Dương nhàn nhạt nói, tâm tùy ý động, người trong lòng suy nghĩ cái nào một cái mặt người gò má. Sau đó cảm ứng mặt nạ biến hóa. Đồng thời dùng ngươi chân khí trong cơ thể làm phụ trợ. Ồ, ta thử xem. Mạnh Vũ Đồng nhắm lại đôi mắt đẹp, lông mi dài chớp chớp, bắt đầu cảm ứng mặt nạ biến hóa. Vừa mới bắt đầu không có phản ứng gì, qua một hồi, gò má nàng bắt đầu chậm rãi biến hóa, tinh xảo ngũ quan phát sinh rất nhỏ nazi, thậm chí trên mặt màu da cũng dần dần ít đi rất nhiều. Ước chừng sau 3 phút, một chương mới gương mặt xuất hiện tại Mạnh Vũ Đồng trên mặt. Gương mặt này đúng là Triệu Băng Ngưng dáng dấp. Tần Dương, mau mau, cho ta cầm tấm gương tới. Mạnh Vũ Đồng sờ sờ mặt, tung tăng hô, như cái tiểu nữ hài giống như. Tần Dương cười cười, đem tấm gương đưa tới. Cũng không tệ lắm, lĩnh ngộ rất nhanh. Bất quá có một chút chi tiết chỗ vẫn là kém chút. Tỉ như tỉ ngươi cái mũi muốn xinh xắn một chút, bên trên bờ môi hơi dày một điểm. Ai nha, có thể biến thành dạng này đã rất không tệ. Mạnh Vũ Đồng nhìn qua tấm gương bên trong tỉ tỉ gương mặt, sợ hãi thán phục liên miên. Bỗng nhiên, nàng nhãn châu xoay động, cố ý sụ mặt đối với Tần Dương lãnh lãnh nói ra, về sau không cho ngươi cùng muội muội ta lui tới, nếu không ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Không thể không nói, Mạnh Vũ Đồng học tỷ tỷ nàng còn rất giống, âm thanh biến, thần thái cũng giống như vậy. Trong tích tắc, Tần Dương thật đúng là lấy vì trước mắt đứng là Triệu Băng Ngưng. Hì hì, dọa sợ chứ. Mạnh Vũ Đồng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, tiến lên tại Tần Dương trên mặt thân một chút, ngữ khí chế nhạo, thế nào, bị tỉ tỉ của ta thân cảm giác không sai a? Tâm bên trong có hay không ý nghĩ? Nha, Nhà đầu này trả lại nhân vật đóng vai AH. Tần Dương im lặng, bất quá đừng nói, nhìn thấy Triệu Băng Ngưng thân mật như vậy đối với mình. Nhất thời tâm bên trong thật đúng là hiện lên một ít gợn sóng. Được, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian lại đi thuần thục một chút. Cái này mặt nạ ra người cũng liền người bình thường nhìn không ra. Nhưng là nếu như gặp phải tu tiên giả, một chút cũng có thể thấy được ngươi mang mặt nạ. Tần Dương ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, ta trước hết không quấy rầy ngươi. Ta đi phòng khách lại nghiên cứu một chút cái này bách biến mặt nạ. Mạnh Vũ đồng điểm một chút chán, ra khỏi phòng, gặp ra môn thời điểm, nàng bỗng nhiên quay đầu, giống như cười mà không phải cười. Vừa rồi ngươi cảm xúc phát sinh biến hóa, có phải hay không đối với tỷ tỷ của ta thật có ý tưởng? Tần Dương một mồ hôi, vội vàng nói, ngươi biến thành Triệu Băng Ngưng dáng dấp đến hôn ta, khẳng định sẽ cảm thấy rất quái lạ, nhưng đối với tỷ ngươi, ta thật không ý nghĩ gì, không ý nghĩ gì liền tốt. Mạnh Vũ Đồng nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, ra khỏi phòng, đợi đối phương sau khi rời đi, Tần Dương cười khổ một tiếng, nha đầu này, lúc nào cũng biến thành nhạy cảm như vậy. Nói thầm vài câu, Tần Dương đưa ánh mắt rơi tại trong tay mảnh thủy tinh vỡ bên trên. Đêm nay chính yếu nhất mục đích, liền là đem cái này mảnh thủy tinh vỡ bên trong trói buộc quỷ tu cho phóng xuất ra. Để Vu Tiểu Điệp thôn phệ, tăng thực lực lên, thành với không thành, liền xem vận khí, suy tư chỉ chốc lát. Tần Dương cắn nát đầu ngón tay. Trên sàn nhà họa một đạo kỳ quái đồ hình, tại phù hình vẽ thành một khắc này, một cỗ uy áp mạnh mẽ theo phù hình bên trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đem trọn cái phòng bao khỏa một tầng quỷ dị bầu không khí bên trong. Âm trầm, rất là dọa người, cái này gọi khu hồn ấn. Có thể đem phụ trên cơ thể người hoặc là cái nào đó pháp khí hồn linh ép ra ngoài. Không được, không cần biết ngươi là cái gì quỷ tu. Hôm nay gặp phải ta, tính ngươi xui xẻo. Tần Dương nhìn lấy trong tay mảnh thủy tinh vỡ, nhàn nhạt nói một câu, liền đem mảnh nhỏ đặt ở phù hình trung gian. Tại để vào một sát na kia, mảnh thủy tinh vỡ ong ong run rẩy lên, dường như có cái gì muốn tránh ra. Mơ hồ có thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết theo thủy tinh bên trong truyền ra, làm cho người nghe ngóng rùng mình. Vu Tiểu Điệp, Tần Dương khẽ quát một tiếng, lời nói vừa dứt, Vu Tiểu Điệp theo trong nhẫn chứa đồ đi ra, quỳ gối Tần Dương trước mặt. Chủ nhân, một hồi loại cái kia lệ quỷ đi ra, ta sẽ dùng tỏa hồn khảo đưa nó khóa lại, ngươi thừa cơ dùng các ngươi địa âm phái pháp thuật tiến hành thôn phệ. Càng nhanh càng tốt, biết không? Tần Dương lạnh giọng nói ra. Tiểu Điệp rõ ràng, Vu Tiểu Điệp điểm một chút ngọc đầu. Tại Tần Dương khu quỷ thời điểm, Mạnh Vũ Đồng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cầm tấm gương, một lần thuần thục biến ảo trên mặt nạ ra người. Đây quả thực là Tôn Hầu Tử thất thập nhị biến AH. Mạnh Vũ Đồng nhìn qua tấm gương bên trong mới biến ra gương mặt, tán thán nói, lại biến một cái thử xem. Mạnh Vũ Đồng suy nghĩ một chút, ngồi ngay ngắn thân thể, nhắm mắt lại bắt đầu biến ảo. Rất nhanh, nàng vừa đổi một bộ mới gương mặt, là Lãnh Nhược Khê. Mạnh Vũ Đồng cầm lấy tấm gương, một bên sờ lấy gương mặt, một bên tự lẩm bẩm, Nhược Khê khuôn mặt cùng dáng người đều cùng ta không sai biệt lắm. Ta nếu là cùng với nàng đứng tại cùng một chỗ, đoán chừng không có mấy cái người có thể phân biệt ra được. Nhược Khê tỷ, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, cửa ra vào truyền đến đồng nhạc nhạc âm thanh. Tiểu ma nữ chạy vào biệt thự, nhìn thấy Lãnh Nhược Khê đang ngồi ở trên ghế salon, trong tay còn cầm tấm gương. Nàng vừa ra ngoài, nghe được đối phương muốn tìm Lãnh Nhược Khê, Mạnh Vũ Đồng thuận miệng nói ra, a, người nào vừa ra ngoài? Đồng nhạc nhạc sững sờ, gãi gãi đầu, có chút không rõ đối phương đang nói cái gì. Ngươi không phải đang tìm nếu, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại, sờ sờ trên mặt mặt nạ da người, trong mắt lóe lên mấy phần nắm chặt, lập tức cười đối với Đồng Nhạc Nhạc nói ra, Nhạc Nhạc, tìm ta có chuyện gì a hát, cho ngươi. Đồng Nhạc Nhạc theo bao bên trong xuất ra một cái USB, ném đến đối phương hoài bên trong, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ta có thể nói cho ngươi Nhược Khê tỷ, ảnh chụp đều đang bên trong, ta cũng không có phục chế, có tin hay không là tùy ngươi, về sau ngươi cũng đừng trông coi ta, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc, quyết định như vậy, miễn cho hai ta thật xuất hiện mâu thuẫn gì, phá hư tỉ mười ở giữa tình cảm. Nói xong, Đồng Nhạc Nhạc dầu dĩ không vui rời đi biệt thự. Nhìn ra được, tiểu ma nữ thật sinh khí. Cái quỷ gì? Hai người này cãi nhau. Mạnh Vũ Đồng nghi hoặc không hiểu. Nhìn xem trong tay USB, tiện tay đưa nó vứt trên bàn. Qua một hồi, Mạnh Vũ Đồng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đem trên mặt mặt nạ ra người xé toang, sau đó đi thư phòng, lấy ra một cái laptop để lên bàn. Hai người này làm cái gì? Không hiểu thấu, Mạnh Vũ Đồng miệng bên trong lẩm bẩm, đem USB cắm vào máy tính chỗ nối, bắt đầu xem xét, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.